hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 563, góc truyện audio.com, edit by Linh Hằng. Lúc này tôi mới hiểu được Ninh Uyển Uyển quả thật không lừa gạt tôi, năm đó sau khi cô ta và Tiết Sán gặp qua 3 lần, cô quả thật là bị ép uống phải loại thuốc mất trí nhớ gì đó, cho nên về 2 lần gặp mặt trước quả thật Ninh Uyển Uyển chẳng có ấn tượng gì cả. Lúc trước tôi còn cảm thấy kỳ lạ, Ninh Uyển Uyển đã 2 lần gặp mặt Tiết Sán sao một chút ấn tượng cũng không có, vì sao trong 900 năm sau cô vẫn luôn thích Tiết Sán. Bây giờ thì tôi mới hiểu, đó là bởi vì từ trước khi 2 lần gặp mặt đó cô ta đã yêu Tiết Sán. Tuy rằng tôi chán ghét Ninh Uyển Uyển chán ghét đến cùng cực nhưng tôi không thể không thừa những gì đã miêu tả bên trong quyển nhật ký này, hoàn toàn là một thiếu nữ tốt đẹp và hoài bão. Hôm nay mình đã gặp chàng. Ấy, chàng ấy là nam tử đẹp nhất đời này mình từng gặp qua, ngay cả ca ca cũng không thể sánh bằng, trong không gian bắn cung chàng ấy chỉ nhẹ nhàng ánh bại những công tử đang ồn ào kia, mình nghĩ đây mới là cao thủ chân chính, cho dù là ca ca tự xưng là kỳ tài cũng không thể so sánh với chàng. Hôm nay, từ xa xa mình thấy chàng ấy phi ngựa đến, nhưng chàng ấy không thấy mình vẫn cho rằng mình đã vô cùng thanh tú cho nên tất cả công tử đều rung động với mình, nhưng mình lại chỉ muốn có được một ánh mắt của chàng cũng chịu cho ta. Hôm nay cô mẫu nói cho mình biết, cần mình lẻn vào Tiết gia, mình phải thừa nhận rằng khi nghe được tin tức này, mình cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì mình rốt cục có một lý do danh chính ngôn thuận có thể tiếp cận chàng, nhưng cô lại nói cho ta biết nàng bảo mình đi Tiết gia là muốn mình hạ độc cổ trùng lên người Tiết Sán, mình thật sự không muốn, nhưng mình không dám chống lại lệnh của cô. Mình hỏi cô vì sao, cô ấy nói cho mình biết, bởi vì Tiết gia muốn giết cả nhà họ Ninh chúng tôi. Tôi nói với dì của tôi rằng tôi sẽ tìm cách để thuyết phục chàng ấy, nhưng cô nói với mình vô ích thôi bởi vì chàng ấy đã phát hiện ra gia đình của chúng tôi đang giết bé trai và bé gái. Mình thật sự cảm thấy rất vô lý, thuật pháp này là hoàng đế bệ hạ bảo chúng tôi làm sai cái gì, chẳng làm sai cái gì cả, vì sao Tiết Sán đổ hết mọi tội lỗi lên người chúng tôi, mình rất muốn nói cho chàng ấy bia tất cả sự thật nhưng mình không thể, bởi vì những chuyện này liên quan đến vận mệnh của cả gia tộc chúng tôi. Tôi từ trước đến nay đã quen với tạo hình Diệp Uyển Uyển thành một người phụ nữ máu lạnh vô tình, nhưng giờ phút này nhìn thấy nhật ký của cô ấy tôi mới ý thức được trong lòng cô ấy cũng từng đấu tranh giằng xéo. Cô ấy đã bị kẹt giữa tình yêu và tình thân, dù sống hay chết vẫn đau khổ vô cùng, bỗng chốc trong lòng tôi đột nhiên có chút đồng cảm với Ninh Uyển Uyển, người phụ nữ mà tôi từ trước đến nay tôi hận nhất. Uyển Uyển, tôi trầm tư mụ mị liền nghe được thanh âm nổi giận của Ninh Thanh Mi vang lên bên tai tôi, lúc này tôi mới sực tỉnh ý thức được tôi phải giải quyết tình huống trước mắt. Cô cầu xin người buông tha Tiết gia đi, nếu thật sự chỉ vì cô sợ Tiết Sán tiêu diệt toàn bộ Ninh gia, cô làm ơn để con đi nói với chàng ấy, huyền thuật nhà chúng ta đang luyện không phải là chúng ta muốn mà là mong muốn của bệ hạ, chàng ấy nhất định sẽ hiểu cho chúng ta. Tôi khổ sơ cầu xin Ninh Thanh Mị đang rất căm phẫn. Kia, con đừng có ngu ngốc. Tay Ninh Thanh Mị bóp mi anh vào cổ họng tôi, ấn xuống làm tôi không nói không được. Con cho rằng xuống tay với Tiết Sán chỉ là ý của gia đình chúng ta. Tại sao con không nghĩ cho kỹ? Chúng ta có thể đưa ra quyết định như thế, là ai đã chỉ thị ở phía sau, tôi nhất thời ngây dại tôi đương nhiên hiểu được nhưng lời cô nói là gì? Tình già luôn luôn tuân lệnh ai, trong lòng tôi quá hiểu rõ, sau cú sốc ban đầu tôi đột nhiên cảm thấy rằng tất cả mọi thứ đều hợp lý. Tuy rằng tôi xuyên không đến thời Tống chưa đầy 1 tháng, nhưng tôi cũng mơ hồ cảm giác được dường như trong dân chúng dưới triều hoàng đế cai quản, năng lực huyền thuật của Tiết gia càng ngày càng cao cường, trong mắt lão bá tính họ rất sùng bái Tiết gia hơn cả sùng bái thiên tử, không có cách nào khác huyền thuật như là lực lượng của thần linh cho nên. Trong mắt lão bá tính có lẽ người của Tiết gia cảm giác kiêu ngạo hơn cả hoàng đế. Một mối đe dọa như vậy. Hoàng đế làm sao có thể nhẫn nhịn, Ninh gia thì tương đối thấp bé, khả năng uy hiếp hoàng đế cũng nhỏ hơn nhiều, chính vì vậy mà hoàng đế ngoài mặt sủng hạnh Tiết gia, nhưng bên sau lưng thì giao toàn bộ những việc quan trọng cho Ninh gia xử lý. Từng thời từng khắc tôi nhận ra tôi ngây thơ như thế nào. Năm đó Tiết gia cùng Ninh gia quyết chiến một trận máu tanh mưa máu, tôi còn cho rằng là chuyện tranh đấu huyền thuật nhưng không ngờ nguyên nhân sâu xa là đụng chạm lợi ích. Cô con hiểu rồi. Chuyện cho đến bây giờ, tôi biết phản kháng gay gắt trước mặt Ninh Thanh Mi chẳng giải quyết được gì, tôi chỉ giả vờ buông bỏ tương kế tiểu kế. Ninh Thanh Mi nheo mắt nhìn tôi dường như cũng không tin tưởng tôi lắm. Ta biết con là người tình, cảm sâu đậm sao có thể dễ dàng từ bỏ, nhưng cho dù con có thích người đàn ông này, quan trọng hơn là Diệp gia chúng ta không phải sao. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Thanh Mi, giả vờ chân thành nói. Lời này của tôi đương nhiên là nói dối, dù sao tôi cũng không phải Ninh Uyển Uyển, cho dù Ninh Uyển Uyển vô tội đến mức nào, Ninh gia vô tội đến mức nào, đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Tiết Sán mới là người duy mà tôi để tâm, tôi xuyên không từ 900 năm để tìm được anh ấy, chỉ để cứu anh ấy tranh bị trúng độc cổ trùng, cho nên phải chôn bao nhiêu mạng người tôi cũng nhất định phải cứu cho bằng được anh ấy, tôi nói rất chân thành. Sắc mặt Ninh Thanh Mi quả nhiên giãn ra rất nhiều, nhưng khi tôi tin rằng bà ấy đã tin tôi, đột nhiên nhón tay bà ấy bỗng rung bật ra, bấm lên vai tôi. Xin lỗi Uyển Uyển, chuyện này liên quan đến sinh tử của cả Ninh gia chúng ta vẫn không thể tin tưởng con. Cô thấp giọng nói, tôi khiếp sợ muốn hô toáng lên, nhưng đã phát hiện thân thể mình hoàn toàn cứng đờ, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không nên lời. Ninh Thanh Mi bóp lấy eo tôi, liền dẫn tôi quay về Tiết gia. Không thể không nói, thân thủ Ninh Thanh Mi quả thật phi phàm, trực tiếp thâm nhập Tiết gia cũng không có ai phát hiện. Cô ấy đưa tôi trở lại phòng của tôi, để tôi ngồi trên giường, và mở tung cửa, bà ấy thì ẩn úp trong góc tối, tôi biết bà ta đang chờ đến tối Tiết Sán sẽ đến tìm tôi. Từng phút giây trôi qua, lòng tôi nóng như lửa đốt, ngừng tụ tất cả linh lực trong cơ thể, muốn giải huyệt mà Ninh Thanh Mi đã điểm huyệt tôi, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực Ninh Thanh Mi quá mạnh, linh lực trên người Ninh Uyển Uyển lại không đủ, bất luận như thế nào cũng không giải. Được, chẳng bao lâu tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa. Trong phút chốc ta chỉ cảm thấy máu huyết khắp người tôi như muốn ngưng đọng. Cách chương.